Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, dưới trăng tròn, đệ lục giáo chủ liền biến thành lang nhân thủy tổ chân chính. Cũng chính là loại lang nhân đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Lang nhân là kết quả do ác ma nguyền rủa sinh ra. Cũng không phải dựa vào việc cắn người hay sinh sản mà nhân giống. Mà chúng là nguyền rủa dựa trên phương diện linh hồn, đối với hết thảy dạ tộc. Điều mà bọn hắn chờ đợi chính là ma vương sinh ra. Đi xa cũng bởi vậy mà đản sinh trên thế giới này. Cũng bởi vậy mà linh hồn bị nguyền rủa. Cũng bởi vậy mà tạo nên địa ngục chung khủng bố. Mà lang nhân thủy tổ đã không còn có thể xem như là Leslie được nữa. Dưới trăng tròn, thân thể lang nhân lại điên cuồng sinh trưởng. Hơn nữa linh hồn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nay, đã không thể xem hắn như là một diễn viên. Diệp Tưởng đương nhiên không phải loại hảo tâm chờ địch nhân biến hình xong mới công kích. Tự nhiên lợi dụng lúc này chuẩn bị đem hắn kéo vào trong hắc động. Thế nhưng, giống, dưới trăng tròn, lang nhân to lớn phát ra một tiếng rít gào rung trời. Sau đó vô số lang nhân ở phụ cận thành bảo cảm ứng được sự triệu hồi của thủy tổ. Do đó cũng giống lên đáp lại lời kêu gọi, lang nhân không đếm được nhanh chóng lao về hướng này. Bất quá, Diệp Tưởng vẫn như trước không đổi sắc mặt, hắn đang chuẩn bị vận dụng dạ huyết thì đột nhiên nhận được một tin nhắn kịch bản. Người kia, để cho ta tới đối phó. Lý Tín Lăng, hắn lúc này đã hóa thành hình thái nhân loại, hướng về bên này đi tới, mà lang nhân vẫn đang không ngừng biến hóa thân thể. Thân thể không ngừng cao lên, từ 3 mét tới 4 mét, cơ nhục cũng không ngừng bành trướng, cái đầu lại càng thêm dữ tợn khủng bố, thoạt nhìn đã không còn là lang nữa, mà chân chính là một đầu ma thú, ngươi có thể đối phó được nó. Diệp Tưởng nhìn về phía Lý Tín Lăng, hừ, Lý Tín Lăng rút ra một hộp thuốc lá, cầm điếu thuốc trong tay, nhìn cự lang đang rít gào, nói. Tốt xấu gì ta cũng là khu ma nhân, còn không thể không thu thập nổi một con súc sinh. Đối với Diệp Tưởng, mục tiêu của hắn là ăn nguyệt hình. Trước đó có thể giảm bớt chút tiêu hao nào tự nhiên tốt chút đó. Thế thì, giao cho ngươi vậy, từ vậy mới ra khỏi miệng. Thân ảnh Diệp Tưởng đã biến mất, giống như thuần di, châm điếu thuốc lên, lang nhân với số lượng không đếm được nhanh chóng tụ tập lại nơi này. Cúng bái thủy tổ lang nhân, dưới trăng tròn, lang nhân thế hệ đầu tiên xuất hiện, cự hình lang nhân cao 5 mét, so với hao còn muốn to khỏe hơn, mà càng đáng sợ hơn chính là khí thức ác ma trên người nó. Lang nhân là một trong hai chủng tộc đại biểu cho dạ tộc. Tộc còn lại chính là quỷ hút máu, mà thủy tổ của lang nhân dưới sự nguyền rủa của ác ma. Càng là sinh vật vương giả bất tử nhất. Thế nhưng, Lý Tín Lăng vẫn vân đạm phong khinh nhìn mấy trăm lang nhân bên người cùng với cự lang thủy tổ trước mắt. Khí thế thật lớn a hát, ngậm thuốc lá rít một hơi, đem xương khói nhả ra, mà uẩn uẩn dưới làn xương khói. Lang nhân cự đại trước mắt bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, nửa người trên cùng nửa người dưới của Lý Tín Lăng triệt để chia lìa. Điếu thuốc kia rơi trên mặt đất. Theo sau đó là cơ thể của Lý Tín Lăng, nhưng trên bầu trời, hai viên xúc sắc một đen một đỏ chậm rãi rớt xuống. Lý Tín Lăng bị chém thành hai nửa, trên mặt thậm chí không có nửa phần thống khổ, hắn chậm rãi vươn tay, cầm lấy hai viên xúc sắc, sau đó, tay hắn hơi dùng lực một chút, đem xúc sắc màu đỏ hoàn toàn bóp nát, xúc sắc đó bị bóp nát, nhất thời giống như máu tươi rơi xuống. Rắc lên gương mặt hắn, sau đó một hắc ảnh cự đại hạ xuống đem đầu của Lý Tín Lăng biến thành một đống hỗn hợp máu thịt và não tủy. Trên mặt đất, chỉ vỏn vẹn lưu lại một viên xúc sắc màu đen, nhưng giờ khắc này viên xúc sắc kia đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Hai viên xúc sắc này được mang ra từ trong bộ điện ảnh. Ma cốc, là vật thuộc về ác linh và quỷ hồn trên ngọn núi tên là Ragmo. Ma cốc. Thực tế là một loại phim kinh dị game offline, hoàn toàn bị quy tắc trò chơi khống chế, là một bộ phim kinh dị có nhiều quy tắc nhất, mà hai viên xúc sắc này là vật dùng để tiến lên trong một phó bản bản đồ. thời điểm ném ra xúc sắc liền có thể quyết định đi được bao xa trong phó bản này. Mà người tiến vào, ma cốc, nếu may mắn xâm nhập vào phó bản trên năm, lộ trình liền có thể nhận được xúc sắc. Sau đó xúc sắc chính là thứ quyết định lộ trình tiến lên được bao nhiêu. Nhục thể Lý Tín Lăng nguyên bản đã chết trong ma cốc, thế nhưng vì cơ duyên xảo hợp mà hắn cùng ác linh trong xúc sắc màu đen dung hợp với nhau. Trong ma cốc, xúc sắc đỏ có nghĩa là lộ trình tiến lên, xúc sắc đen có nghĩa độ khó và cấp bậc ác linh sẽ gặp phải. Xúc sắc đỏ được một điểm, đại biểu được tiến lên 1 km, mà trong phạm vi 1 km này sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Thế nhưng số cây em ném ra càng lớn, biểu hiện độ khó mà xúc sắc đen ném ra sẽ nâng cao lên. Mà nếu hủy diệt xúc sắc đỏ, cũng ý nghĩa, xúc sắc đen sẽ nâng độ khó lên tối cao. Như vậy Lý Tín Lăng, cũng sẽ biến thành chân chính ác linh đến từ sâu trong ma cốc. Mà sau này, hắn đã hoàn toàn trở thành viên xúc sắc màu đen kia. Đương nhiên, trả giá đại giới chính là, hắn không còn là nhân loại thuần túy nữa. Bất quá, đối với Lý Tín Lăng mà nói, để người khác cứu trợ còn không bằng liều chết một phen. Bên trong điện ảnh địa ngục, dựa vào sự thương hại và bố thí để sống tạm không phải con đường lâu dài. Hắn ý thức được, lấy thực lực của hắn, muốn sống sót qua bộ phim này là rất khó khăn, trừ phi hắn vĩnh viễn đi theo bên người Diệp Tường. Song lòng tự trọng mạnh mẽ của Lý Tín Lăng lại không chấp nhận như thế. Lăng nhân tủy tổ nhấc hai phần cơ thể của Lý Tín Lăng lên. Giống như xé con mực, đem nhục thể của hắn dễ dàng xé ra, sau đó ném vào trong miệng nhấm nháp, mấy trăm lăng nhân xung quanh còn lại điên cuồng rít gào. Không có bất cứ một lăng nhân nào chú ý tới trên mặt đất còn một viên xúc sắc màu đen. Sau đó, trên viên xúc sắc kia, trào ra một ít chất lỏng đen đặc, một loại không khí quỷ dị lặng yên xuất hiện. Theo sau, chỉ thấy một đầu khô lâu màu đen đột ngột từ bên trong chất lỏng kia trồi lên. Tiếp theo, từng đầu khô lâu khác lục đục hiện ra, Lý Tín Lăng đã triệt để mất đi thân phận nhân loại. Lăng nhân tủy tổ rít gào xông về phía vài cái khô lâu màu đen kia. Ma cốc, và, gia tộc Nylia, là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, nơi đó không có nhân vật chính cố định, hết thảy đều do quy tắc quyết định, ai cũng không biết sâu trong ma cốc là gì, cho dù quay đến bộ thứ tư nhưng vẫn như trước, mới chỉ tới được 10, tiến độ phó bản, có lẽ cho dù quay tới chung kết cũng không ai có thể chân chính xâm nhập vào nơi sâu nhất trong ma cốc. Được coi là một bộ thần bí nhất trong 7 đại phim kinh dị khó giải. Cũng là bộ điện ảnh có tỷ lệ diễn viên hạng A tử vong cao nhất. Mà ở thời điểm những khô lâu màu đen không ngừng trồi lên thì từ trong chất lỏng màu đen lộ ra một bàn tay. Một bàn tay trắng nõn. Sau đó, một nữ tử có mái tóc đen. Cả cơ thể trần như nhộng từ bên trong chất lỏng màu đen kia nổi ra. Rốt cuộc ra được rồi. Giờ khắc này, bên trong tòa thành bảo, Diệp Tinh vẫn đang điều khiển vô số nhân nhẫu, bỗng nhiên chuyển đầu nhìn về một hướng nào đó, gương mặt lộ ra biểu tình khó có thể tin. Khí tức này là, một nữ tử trần trụi trắng nõn trong một đám khô lâu đen đúa trông có vẻ không hợp nhau chút nào. Nữ tử trần trụi kia nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh. Tứ, là ngươi sao? Tư quý, Tinh vẫn cơ hồ thiếu chút nữa muốn xông ra nhưng lại nghĩ đến. Trong bộ phim này hắn không phải Diệp Tinh vẫn, mà là đệ ngũ hắc y giáo chủ của Đoạ Tinh giáo đoàn. Nữ tử tóc đen giờ phút này đang sửa sang lại ký ức trong đầu. Nàng bị mang vào sâu bên trong ma cốc, sau đó, nàng biến thành một viên xúc sắc. Thế nhưng, dựa vào thể chất hắc ám sứ đồ dưới trướng hắc ám vương đình nàng vẫn bảo tồn được linh hồn của mình. Cho nên lúc này nàng mới đem linh hồn chính mình từ trong xúc sắc dãy giụa đi ra. Lập tức, ý niệm của nàng vừa động, trên người đã xuất hiện một bộ váy dài màu đen. Diệp Tinh vẫn cuối cùng vẫn là ngăn lại ý tưởng cấp thiết muốn đi gặp Tư Quý. Hắn biết nếu lúc này có gặp lại nàng, tất yếu cũng phải giết nàng. Kim Tư Quý một thân váy dài đen, nhìn quanh bốn phía thấy được mấy trăm lang nhân cùng với mặt trăng tròn trên bầu trời. Và tòa thành bảo phía xa xa, một bộ điện ảnh có phong cách cô thích như thế này, ai cũng có thể đoán được đây là bộ phim kinh dị nào. Gia tộc Nylia, theo sau, tầm mắt của nàng hướng về phía tầng đỉnh của tòa thành bảo. Một trận gió thổi tới, thân ảnh của Kim Tư Quý biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.